Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 739, tái ngộ Trần Tư Tình. Quỳnh Hoa đột phá thiên đạo cấp, có nàng trấn thủ linh xu giới vực, Lý Huyền Dạ liền có thể an tâm rất nhiều. Nhân tộc tuy rằng phát triển đến nay, thành tích văn hoa, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vạn giới tinh không, như trước vẫn là nằm ở tầng dưới chót tồn tại, hơi có một ít khúc chiết đau khổ, đều sẽ cho ta nhân tộc mang đến đau xót đả kích. Nhưng có một tên thiên đạo cấp cường giả tọa trấn sau khi, tình huống liền rất khác nhau, chỉ ít ở tầng 8 thậm chí tầng 7 trong phạm vi, có thể uy hiếp được một tên thiên đạo cấp cường giả tồn tại cũng không nhiều. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ rời đi linh xu giới vực, về tới nhã trong phủ, chính là vô sự một thân nhẹ, rốt cục có thể khỏe mạnh bế quan tu luyện. Kết quả còn không chờ Lý Huyền Dạ bắt đầu tu luyện, lại đột nhiên có người tới cửa đến trưng bày. Đế quốc đại thần Lê Minh Khanh muốn đến bái phỏng ta. Mấy cái ý tứ, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại nói. Bạch Tiểu Nhã lắc lắc đầu. Ta đối Lửa Phượng đế quốc quan trường không hiểu rõ lắm. Nhưng có người nói đế quốc đại thần vẫn là tướng làm có quyền thế địa vị. Đặc biệt là đế quốc 24 vị đầu mối đại thần. Trong tay toàn lực càng là lớn đến kinh người. Vị này Lê Minh Khanh chính là chủ quản nguồn năng lượng tài nguyên phương diện đại thần. Toàn bộ Hỏa Phượng bên trong đế quốc tất cả nguồn năng lượng giao dịch đều phải trải qua hắn chứng thực mới được. Ai không đồng ý là thuộc về hành động trái luật. Lê Minh Khanh Lý Huyền Dạ đương nhiên nhận thức. Hắn cùng Hoàng Hy chính là ở Lê Minh Khanh hào ăn ảnh gặp. Thế nhưng cái này chủ quản nhiên liệu đầu mối đại thần đến bái phỏng chính mình, liền có chút kỳ quái đi. Trước tiên mặc kệ, mời hắn vào đi. Lý Huyền Dạ rời bước đến trong phòng tiếp khách. Rất nhanh, Bạch Tiểu Nhã cùng Vu Khê liền mang theo một cái anh tuấn thiếu niên lang đi vào. Không phải chứ, này môi hồng răng trắng yếu được thiếu niên cư lại chính là Lê Minh Khanh. Này hoàn toàn lật đổ Lý Huyền Dạ đối với đại thần thứ nhất hình ảnh. Khó nói Lê Minh Khanh không nên hết thảy một cái tai to mặt lớn, đầy bụng ruột già, bóng loáng đầy mặt người đàn ông trung niên à. Lê Minh Khanh tham kiến phỏ mã. Thiếu niên hơi khom mình hành lễ, tư thái thả vô cùng thấp, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn có thể từ mặt mày của hắn bên trong nhìn ra một loại cửu cư cao vị kẻ bề trên khí chất. Loại kia hỉ nộ không lộ tác phong, không phải tùy tùy tiện tiện có thể nuôi thành. Lý Huyền Dạ mời Lê Minh Khanh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lê Minh Khanh đột nhiên đến thăm, không biết để làm gì. Lê Minh Khanh cũng không khách sáo, trực tiếp nói, không dám làm, có điều tại hạ quả thật có chút sự tình nha muốn tìm phụ mã điện hạ trao đổi. Xin hỏi phụ mã điện hạ, là phủ nhận biết một người tên là Trần Tư Tình nữ nhân? Trần Tư Tình, bà ngoại. Lý Huyền Dạ nhất thời hơi nhướng mày, nàng thế nào? Lê Minh Khanh liền vội vàng nói, phụ mã điện hạ đừng lo, Trần Tư Tình chính đang ta quý phủ làm khách, nàng rất tốt, tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng hiện nay khôi phục rất tốt. Bà ngoại bị thương, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lê Minh Khanh chậm rãi giải thích, hóa ra là 3 tháng trước, ở đế quốc cảnh nội nhất Quáng Tinh bên trên, Lê Minh Khanh thủ hạ khảo sát nhân viên phát hiện bị thương nặng Trần Tư Tình, đưa nàng mang về trong đế đô, ở phúc lợi phương tiện bên trong tiến hành khôi phục an dưỡng. Mãi đến tận mấy ngày trước, Trần Tư Tình mới tỉnh lại, nàng đã mất đi rất lớn một phần ký ức, chỉ biết mình tên. Lê Minh Khanh vừa vặn bởi vì công tác quan hệ, đi viện mồ côi phỏng vấn nửa ngày, vừa vặn gặp Trần Tư Tình. Ở một lần tình cờ đàm luận đến Lý Huyền Dạ thời điểm, Trần Tư Kỳ bỗng nhiên nói nàng thật giống nhận thức Lý Huyền Dạ. Bởi vì quan hệ đến Lý Huyền Dạ cái này phò mã, Lê Minh Khanh không dám khinh thường, liền đem Trần Tư Tình nhận được phủ đệ của hắn bên trong. Sáng sớm hôm nay liền tới rồi nhã phủ bái phỏng. Lê Minh Khanh chờ chốc lát, Lý Huyền Dạ lập tức đi tới Bạch Tố Anh nhã cư, đem việc này báo cho Bạch Tố Anh. Bạch Tố Anh lúc này nói, Dạ nhi, chúng ta lập tức đi Lê Minh Khanh phủ đệ. Được rồi mẫu thân, trở về phòng tiếp khách. Lý Huyền Dạ trực tiếp cùng Lê Minh Khanh nói rõ muốn đi phủ đệ của hắn. Lê Minh Khanh hậm hực đồng ý hạ xuống. Phòng tắm đoàn người tức khắc ra đi. Xuyên qua rồi gần phân nửa đế đô. Đi tới một tòa rộng rãi khí thế. Rất có vài phần siêu hiện thực cảm giác loại cỡ lớn trang viên trong khu nhà cao cấp. Mẹ, Bạch Tố Anh liếc mắt một cái liền nhận ra chính ở hậu viện ôm một con mèo rừng tắm nắng Trần Tư. Tình, kích động nhất thời thanh lệ giàn giụa. Vội vã bước nhanh đi tới. Lý Huyền Dạ cũng liếc mắt nhận ra Trần Tư Tình. So với lần trước ở rừng bóng tối nhìn thấy nàng lúc dáng dấp, Trần Tư Tình tựa hồ già nua rồi mấy phần, vẻ mặt cũng tiều tụy mấy phần, ánh mắt có mấy phần đờ đẫn cảm giác. Mặc dù bị Bạch Tố Anh nắm lấy hai tay, trong lúc nhất thời cũng không quá phản ứng lại. Qua nửa ngày mới nhận ra Bạch Tố Anh, cười sờ sờ Bạch Tố Anh đầu. Là Tố Anh à, người đều lớn như vậy, không nghĩ tới mẫu thân còn nhớ được chính mình. Bạch Tố Anh nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhào vào Trần Tư Tình trong lòng không để ý hình tượng khóc lớn lên. Lý Huyền Dạ cũng đi lên trước. Bà ngoại, ngươi còn nhận ra ta à? Đương nhiên, bà ngoại tỉnh lại, cái thứ nhất nhận ra người chính là ngươi. Ta quả nho nhỏ là cái quỷ gì? Xem ra Trần Tư Tình còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Đoán chừng là thương tổn tới đại não cùng linh hồn. Lý Huyền Dạ không lại đi quấy rối mẫu thân và bà ngoại cửu biệt gặp lại. Đi tới một bên đối với Lê Minh Khanh nói. Liên quan tới ta bà ngoại những chuyện khác, ngươi còn biết nói bao nhiêu? Lê Minh Khanh lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ lại hỏi. Liên quan với Khôn Hải giới tin tức, ngươi biết nói bao nhiêu? Khôn Hải giới. Lê Minh Khanh suy nghĩ một chút. Nói. Ta lúc còn trẻ, ở Khôn Hải giới nhất sở học viện học bổ túc, có điều cái kia đã là hơn 5.000 năm trước sự tình. Sau khi ta đều không có quay lại Khôn Hải giới. Đúng, hơn 50 năm trước, ta nghe nói Khôn Hải giới tựa hồ ra một chút biến cố. Bị thần giới trừng phạt, từ cái kia sau khi vận thế giảm nhiều, ở tầng 4 bên trong trở nên càng thêm bừa bãi vô danh. Tầng 4 lớn thế lực nhỏ thực sự quá nhiều rồi. Nhưng tổng thể mà nói, mọi người quen thuộc vẫn là Hỏa Phượng Đế Quốc, Tinh Không Giới Vực, cùng Hàn Lâm Tiên Môn. Theo thứ tự là đệ nhất đế quốc, thứ nhất tài phiệt cùng đệ nhất môn phái. Ngoài ra to nhỏ giới vực, đều là lệ thuộc, là thuộc thần, không có gì đáng giá xưng đạo địa phương. Cũng không phải là nói những này giới vực thực lực liền rất yếu. Chỉ có điều tại đây thế ba chân và cục dưới mặt, những này đối lập thua kém thế lực cũng rất dễ dàng bị quên. Kỳ thực đơn độc lấy ra đến, tầng 4 tùy tiện một cái giới vực thực lực tổng hợp, còn là phi thường cao. Lại nhỏ giới vực, cũng tất nhiên sẽ có thiên đạo cấp cường giả tọa chấn. Hơn nữa, phần lớn đều không chỉ một. Lê Minh Khanh biết đến rõ ràng không nhiều. Lý Huyền Dạ cũng là không lại hỏi tới. Cùng Lê Minh Khanh nói cảm ơn sau khi, liền cùng Bạch Tố Anh đồng thời đem Trần Tư Tình cho mang về Nhã Phủ. Nghe nói tin tức Khổng Linh Huyên mấy người cũng liền bận bịu đuổi đi ra bái kiến Trần Tư Tình. Nhưng cũng không lâu lắm, Trần Tư Tình liền mệt mỏi đã ngủ mê man rồi. Lý Huyền Dạ lấy xuống một ít thần nguyên tủy giao cho mẫu thân, để mẫu thân cầm đi cho bà ngoại điều dưỡng thân thể. Lại nói, bà ngoại thương không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Nàng ở Khôn Hải giới khẳng định gặp cái gì. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cái này làm tôn nhi cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Mẫu thân, gần đây bên trong ta chuẩn bị tự mình đi Khôn Hải giới đi một chuyến, xem vấn đề chỗ ở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.